Phong Lưu Thánh Vương, chương 215, mát xa cho sư nương, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Lý Hàn tìm đến biệt viện của Lý Hồng Ngọc để hỏi về công pháp. Trong lúc đang thỉnh giáo về công pháp thì Lý Hàn phát hiện sư nương liên tục dùng tay bóp vai, bộ dạng vô cùng mệt mỏi nên hắn liền hỏi. Sư nương, người không sao chứ? Ta không sao, chỉ là gần đây có nhiều việc nên thân thể có chút mệt và không thoải mái. Sư nương mỉm cười đáp, Lý Hàn nghe vậy liền nói. Sư nương, hãy là để ta massage giúp người được không? Lý Hồng Ngọc cười một tiếng, nói. Không cần đâu, người bận thì cứ đi đi, đừng chậm trễ việc tu luyện của mình. Lý Hàn lắc lắc đầu, nói. Sao ta có thể để mặc người như vậy mà đi được? Dù sao người không những là sư nương mà còn là mẹ vợ của ta, ta sao có thể để người mỏi mệt như vậy được, nên sư nương để xoa bóp cho người đi mà coi như ta cảm ơn sư nương đã giúp ta giải đáp công pháp. Lý Hồng Ngọc thấy Lý Hàn nhiệt tình đến vậy thì cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế nàng đành chấp nhận yêu cầu của Lý Hàn. Nàng nói, như vậy làm phiền ngươi rồi. Không sao, Lý Hàn khách sáo nói, sau đó hắn ra sau lưng sư nương, hắn nói tiếp. Sư nương, lát nữa ta sẽ mát xa huyệt vị cho người, nhưng trước tiên cần người thả lỏng nên ta sẽ xoa bóp vai để sư nương thả lỏng toàn thân trước. Nói rồi hai tay hắn đặt lên vai nàng rồi bắt đầu đè nhấn vô cùng chuyên nghiệp, khiến cho toàn thân Lý Hồng Ngọc vô cùng thoải mái. Xoa bóp một hồi thì Lý Hàn nói tiếp. Sư nương, bây giờ ta sẽ mát xa huyệt dũng tuyền cho người. Được, nhưng huyệt dũng tuyền nằm ở vị trí nào? Lý Hồng Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Nằm ở dưới hai lòng bàn chân ngươi. Lý Hàn trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói tiếp. Sư nương, hai chân người duỗi thẳng để cho ta mát xa huyệt dũng tuyền là được rồi. Ừm, tốt, nói rồi thân hình nàng khẽ dựa vào bàn trà, duỗi thẳng hai bàn chân mình cho Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy liền dùng hai bàn tay cầm lấy hai chân nàng, khi hai bàn tay vừa tiếp xúc đến đôi bàn chân trắng nõn mềm mại nhỏ nhắn của sư nương, hắn âm thầm nhịn trong lòng không được liền bóp nhẹ một cái, đương nhiên, lực bóp rất nhẹ nhàng, khiến cho Lý Hồng Ngọc không biết Lý Hàn vừa chiếm tiện nghi của mình. Đây mới đúng là cảnh giới cao chiếm tiện nghi à. Tiếp theo Lý Hàn rất là chuyên nghiệp dùng ngón tay trỏ mát xa đúng huyệt dũng tuyền trên bàn chân phải sư nương. Nắm chặt mắt cá chân dịu dàng mềm mại của sư nương, hắn không khỏi có điểm phân tâm nổi lên, lúc trước hắn chỉ có thể dùng ánh hắn thưởng thức mắt cá chân tinh xảo ôn nhu sư nương, cũng chưa từng nghĩ giờ phút này lại có thể không kiêng nể gì đem hai mắt cá chân mềm mại của nàng nằm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mát xa, hết thảy thoáng qua như là cảnh trong mơ. Lại nói, nhìn và sờ hai cảm giác là hoàn toàn khác nhau, nhìn chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của thị giác, nhưng mà sờ chẳng những thỏa mãn dục vọng thị giác lại còn có khả năng thỏa mãn dục vọng nội tâm ẩn sâu bên trong. Lý Hàn một tay nhẹ nhàng mát xa huyệt dũng tuyền, cùng lúc đó, bàn tay còn lại là cảm thụ nguyên vẹn được vẻ mềm mại nuột nà hai mắt cá chân của sư nương, cái cảm giác hưởng thụ này có thể nói là dị thường tuyệt vời, cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua trên mặt Lý Hàn vẫn lộ ra vẻ mặt cùng bộ dáng nghiêm trang, nếu nhìn vào sắc mặt và biểu tình của hắn thì không thể phát hiện ra là hắn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi, ngược lại còn tin tưởng không hoài nghi gì rằng hắn đang. Góc truyện audio.com, toàn tâm toàn ý massage, ít nhất Lý Hồng Ngọc cũng cho rằng như vậy. Massage một lúc sau, Lý Hàn chuyển tới massage sang huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân kia, bởi vì trên người sư nương mặc một cái váy dài đến ngang đầu gối nên khi Lý Hàn chuyển chân, ánh mắt của hắn có thoáng nhìn qua không gian bên trong váy nàng. Lý Hàn chỉ liếc qua một chút rồi tiếp tục tập trung massage huyệt vị cho sư nương. Thời gian massage chậm rãi trôi qua, sắc mặt Lý Hồng Ngọc cũng xuất hiện điều dị thường, từ từ ửng hồng lên, nàng vài lần nhịn không được muốn nhẹ nhàng rên lên một tiếng, nhưng rất may còn nén lại được. Lại nói tiếp, trải qua Lý Hàn massage được một lúc, nàng cũng cảm giác được đầu óc mình thanh tỉnh rất nhiều, toàn thân cũng thoải mái vui sướng, nhưng là nàng lại cảm giác trong bụng có tia ấm áp đi lên, đúng là nóng hầm hập, thân thể cũng trở nên dị thường mẫn cảm cùng ham muốn, là người từng trải nên nàng có thể nhận ra đây là trạng thái dục vọng biểu hiện, nhưng nàng cũng không thể hiểu được chính là dục vọng ham muốn nam nữ sao lại sinh ra trong thời khắc này. Kỳ thật là Lý Hồng Ngọc có điều không biết, Lý Hàn cũng không nói qua cho nàng, thông qua massage huyệt dũng tuyền còn làm cho con người ta có công năng cường thịnh, nói cách khác chính là kích thích tình dục trong cơ thể. Bởi vậy, hai má Lý Hồng Ngọc ửng hồng cùng bụng hơi ấm áp cũng không phải bởi nàng nghĩ đến phương diện kia, mà là do Lý Hàn massage huyệt dũng tuyền kích thích đi lên mà thôi. Đã không ngủ chung giường với phu quân từ khi Hồng Vân ra đời, đối với một người thiếu phụ như nàng thì chuyện này chẳng khác nào tra tấn nàng. Mặc dù vậy, nàng thường xuyên tập trung vào công việc để áp chế dục vọng mãnh liệt trong lòng mình, nhiều lúc không chịu nổi thì nàng dùng tay giải quyết, chứ nàng tuyệt đối không bao giờ làm ra việc có lỗi với Lê Thái Bảo và con gái nàng. Nhưng vào giờ khắc này, nàng cũng không thể nào hiểu được vì sao dục vọng bị áp chế sâu trong nội tâm của nàng lại bị kích thích ra, thậm chí vài lần nàng nhịn không được mà nhẹ nhàng rên rỉ ra ngoài. Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lý Hàn, chỉ nhìn thấy thần sắc hắn thật sự hết sức chăm chú, nàng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình vì có hắn ở đây, nên mới có cảm giác như vậy? Sao lại như thế, chính mình không nên có cảm giác với hắn a? Đang mải suy nghĩ, Lý Hàn đang mát xa huyệt dũng tuyền hai chân nàng thì đột nhiên dừng lại, giây phút ấy, cái loại cảm giác không ngừng kích thích dục vọng sâu trong nội tâm của nàng chợt giảm bớt rất nhiều, thần sắc nàng cũng đột ngột cảm thấy một tia mất mát thoáng qua. Lý Hàn dừng lại thì nàng nhịn không được nhẹ nhàng hít một ngụm không khí, lúc này nàng mới phát hiện thân thể mềm mại của mình mềm yếu vô lực nhưng mà cỗ dục vọng nội tâm đã tràn ngập toàn thân của nàng, bây giờ nàng không thể áp chế nó đi xuống. Mọi người đều biết khi một nữ nhân đang ở độ tuổi 30 thân hình cùng dục vọng bị kích thích lên thì lúc sau sẽ tựa như hồng thủy mãnh thú, càng không thể vãn hồi được. Lý Hàn như là không có phát giác thần sắc khác thường trên người Lý Hồng Ngọc, hắn nói. Sư nương, huyệt dũng tuyền cũng không thể mát xa quá lâu, mấu chốt là phải kiên trì bền bỉ nên hôm nay đến đây thôi, để dịp khác ta mát xa tiếp cho người. Lý Hồng Ngọc đè nén cảm xúc dục vọng đang mãnh liệt nổi lên trong lòng nàng mà nhẹ nhàng gật đầu, nói. Như vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lúc này do tia, góc truyện audio.com, ấm áp nơi bụng nàng vẫn còn khiến cho khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng càng thêm ửng hồng, nhìn đến cực kỳ mê người, khiến cho Lý Hàn nhìn đến có chút thất thần, cũng may tâm trí hắn vì đã gặp nhiều mỹ nhân nên định lực của hắn cũng khá lớn nên không thất thố trước mặt nàng, hắn nhanh chóng đáp. Như vậy thì ta cáo lui trước, nói rồi Lý Hàn không đợi sư nương đáp lời đã quay lưng đi trước. Lý Hồng Ngọc cũng không trách hắn mà đợi khi hắn khuất dạng thì nàng nhanh chóng trở về phòng vì nàng phát hiện nội khố của mình đã ướt đẫm rồi. Sau chuyện đó, sư nương cũng không chịu khiến hắn nữa, nên hắn liền tập trung cho việc tu luyện. Tu luyện nửa tháng trong thập linh phong, Lý Hàn đang chuẩn bị khởi hành quay về dược phong, Lê Thái Bảo lại xuất hiện. Đồ nhi bái kiến sư phó, Lý Hàn hành lễ với Lê Thái Bảo. Miễn, Lý Hàn nói một tiếng, hỏi, ngươi tìm hiểu liệt hỏa quyết như thế nào rồi? Có cái gì không rõ, hiện tại ngươi có thể hỏi sư phó. Sư phó, đệ tử đã tìm hiểu liệt quyết hỏa hoàn toàn, lúc này đã bắt đầu tu luyện. Lý Hàn đáp, đã tu luyện rồi, Lê Thái Bảo kinh ngạc hỏi. Vâng, Lý Hàn gật đầu đáp, ta nhìn xem, Lê Thái Bảo nói một tiếng, lập tức bắt tay Lý Hàn, bắt đầu dò xét tình huống linh lực trong người Lý Hàn. Hảo hảo, không nghĩ tới ngươi lực lĩnh ngộ của ngươi tốt như vậy, ngươi trở về đi, nhớ kỹ trở lại dược phong cũng không nên quên tu luyện liệt hỏa quyết biết không? Lê Thái Bảo cao hứng dặn dò, Lý Hàn hành lễ với Lê Thái Bảo, liền xuống núi. Lê Thái Bảo nhìn thân ảnh trẻ tuổi của Lý Hàn rời đi thì vuốt râu lẩm bẩm. Tiểu tử này còn xuất sắc hơn tưởng tượng của ta, huy hoàng của tông ta sắp đến rồi. Lý Hàn trở lại dược phong, hắn đi vấn an sư phó Chu Đại Quân sau đó mới quay về Trúc Lâm. Sau khi thu xếp mọi thứ ở đây xong, Lý Hàn liền xuống núi để đi thăm Bạch Tuệ Nương. Sau một ngày chỉ dạy nàng tu luyện và nâng cao tình cảm với nàng, Lý Hàn liền trở về dược phong. Thời gian trong dược phong, mỗi ngày không có việc gì thì đi luyện đan, ngẫu nhiên được Chu Đại Quân truyền thụ tâm đắc luyện đan cho hắn, vì thế thuật luyện đan của Lý Hàn ngày càng thuần thục. Trời vừa tối Lý Hàn đã bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng tập luyện liệt hỏa phần viêm nên thời gian trôi qua phi thường phong phú. Vì vậy thời gian rất nhanh liền đi qua, Lý Hàn đã ở trong thập linh tông được 2 tháng rồi. Cách chương.